Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái lạnh lùng tàn khốc này dường như dám chắc đã rơi vào lưới tình, chẳng qua là chính mình còn chưa có phát hiện mà thôi. Mà ở phía bên này, Bành Tiểu Mạn rất vui khi thấy Cát Liệt, cái loại cảm xúc tha hương tương ngộ bạn cũ này không khỏi làm cho người ta hưng phấn. Cử nhiên có thể ở chỗ này gặp được em. Em đến Đài Loan khi nào? Một tháng trước. Tại sao không liên lạc với anh? Cát Liệt dùng một loại ánh mắt trách cứ nhìn cô. Rõ ràng anh đã để lại số điện thoại và địa chỉ ở Đài Bắc cho em, bảo em có cơ hội đến Đài Loan thì nhất định phải tới tìm anh. Không phải là em đem số điện thoại và địa chỉ vứt bỏ rồi đấy chứ? Vứt thì không có vứt, chỉ là lúc em rời đi New York quá vội, căn bản không có mang theo sổ ghi chép của mình, cô giải thích. Tại sao phải vội như vậy? Anh quan tâm hỏi. Hôm nào sẽ nói cho anh biết. Được, anh cho em tấm danh thiếp ở Đài Loan của anh. Em thì đưa dãy số di động của em cho anh lưu. Anh vừa lấy danh thiếp đưa ra cho cô, vừa lấy bút ghi lại số di động của cô. Cát Liệt, thật vui vì có thể gặp anh. Trong lòng của Bành Tiểu Mạn dường như tìm được một người anh trai thất lạc nhiều năm. Hữu Diền nha. Đằng sau anh nhìn về phía hai người bạn trai của cô cách đó không xa. Vẻ mặt một người trong số đó có thể so cùng với vẻ mặt hung ác của Diêm Vương. Người nào là bạn trai của em? Cô ngay cả quay đầu cũng không có đáp. Hai người đều không phải. Đều không phải. Lần này là Cát Liệt nhìn không hiểu nổi. Thế nào? Cô vẫn không có quay đầu lại. Một người trong đó. Anh khẽ nhếch một nụ cười mang theo giễu cợt, dường như muốn đem anh cắt thành tam khúc. Anh nói nhất định là tổng giám đốc của tập đoàn Trường Thị. Cái tên kia không biết cười, luôn luôn đều là loại biểu cảm này. Bành Tiểu Mạn lờ đễnh. Nghe anh ta cảm biểu hiện cái loại biểu cảm này, em liền càng thích đùa anh ta. Bộ anh ta, Cát Liệt khó có thể tin kinh hô. Xem anh ta một ngày cao nhất có thể cười mấy lần. Katrina, Cát Liệt chỉ gọi tên của cô, nhưng cũng không có dùng lời nói vạch trần chỗ. Tình hình ánh mắt anh đã nhìn thấy. Anh xem em nhanh lên đi thôi, anh sẽ liên lạc với em. Nhất định, Bành Tiểu Mạn biết cái bữa tiệc tối này đã bị phá hủy, mà còn là hoàn toàn triệt để phá hủy. Có một chút vãn hồi sửa lại cũng không có. Tại sao? Cô chỉ có một câu ngắn gọn này. Tại sao? Của cô là hỏi cái gì? Rõ ràng chúng ta có thể đàm phán công cuộc trao đổi này. Bành Tiểu Mạn gầm nhẹ ra tiếng. Ông ta mở ra giá cả với anh không có bất kỳ phản ứng gì, nhíu mày hoặc là cười lạnh. Anh có thể thấy được độ chấp nhận của ông khá cao. Chỉ cần bàn lại một chút, đã không chừng rất nhanh có thể ký được hợp đồng rồi. Đương nhiên, ông ta sẽ không nhíu mày hoặc cười lạnh, chỉ cần nhìn thấy cô. Anh lộ ra ánh mắt chán ghét. Có thể ngay cả tên của thế hệ tổ phụ của ông ta cũng đã quên luôn rồi. Trường Câu, anh đang nói cái gì? Cô lùi về phía sau một bước. Không cần đem người ta nói giống như một heo cà. Ánh mắt của ông ta rõ ràng là nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Anh không che giấu vẻ mặt khinh thường của mình chút nào. Tư tưởng của anh thật sự thấp kém, cô mắng to. Bành Tiểu Mạn, tôi đương nhiên muốn đàm phán thành công chuyện làm ăn. Tôi đương nhiên muốn bán đi khu đất này, nhưng... Anh hùng dữ giống lên với cô. Không phải là dựa vào sắc đẹp. Anh là đang chỉ trích tôi. Cô tức giận đến đầu tê dại, hai tay có chút run run. Cô đang ngõ nghẹo làm dáng. Tôi chỉ là thân thiện. Cô lẳng lơ khoe khoang. Tôi chỉ là lịch sự. Thân thiện lịch sự cái quỷ gì? Vậy cô làm gì cười với ông ta đến mức nhiệt tình như vậy? Cô làm gì mà dùng giọng nói thân mật như vậy trả lời mỗi một cái vấn đề của ông ta? Hơn nữa ông ta muốn mua đất ở Đài Loan. Ông ta hỏi cô tình hình New York làm cái gì? Anh biết mình chỉ là đang phát huy đề tài lộn xộn. Đây là nói chuyện phiếm với nhau. Bành Tiểu Mạn chỉ là hầm hừ tức. Anh luôn luôn bày ra vẻ mặt thối. Đương nhiên tôi chỉ có thể nói chuyện phiếm với ông ta. Vậy các người từ từ nói chuyện phiếm bí mật đi. Anh vừa nói xong liền tự mình đi về phía trước. Ngay sau đó Bành Tiểu Mạn cũng mở ra bước chân, như là đi hướng ngược lại với anh. Lúc này cô thả rằng đi gọi taxi hoặc đi đường cả đêm. Cô cũng không cần lên xe của anh. Cô sợ mình sẽ tức chết khi ở trong xe của anh ta. Cảm thấy cô không có đi theo, Trương Cơ lập tức quay chân đi lại về phía của cô. Cô chặn lại, kéo lấy cánh tay của cô. Hung hãn xoay người, của cô lại đối mặt với mình. Cô ở đây muốn tính cái gì? Tránh ra. Cô đang nóng này náo loạn cái gì? Không cần anh lo. Cô là cảm thấy đêm nay còn chưa đủ hỏng bét hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net